Chương 365, hôm nay mệnh đổi cửu hoang. Thần Vũ cảm thấy, có thiếu đế tại, Khương Ly nhất định sẽ lựa chọn cùng hắn đi, cùng một chỗ tiến về thiếu đế cung. Chẳng lẽ, nàng đã là thiếu đế Khâm Định đế phi, không nên cùng hắn cùng một chỗ trở về sao? Thiếu đế cung mới là nàng nên đi địa phương. Đường Vương cùng Vũ Hiểu cho rằng, Khương Ly là mới phỉ hoàng, tại phỉ hoàng sau khi ngã xuống, nàng kế tục đế niệm, hẳn là trong lòng hiểu rõ. Đối với phỉ hoàng cung, sẽ có một loại đặc biệt thân cận cảm giác, cho nên, lựa chọn phỉ hoàng cung cũng là tất nhiên. Nhưng ta cái nào cu nở dê không đi? Khương Ly trả lời, nhưng lại làm cho bọn họ ba người, cộng thêm chim đỏ, đều lâm vào kinh ngạc trong trầm mặc. Ngài nói cái gì? Thần Vũ trước hết nhất kịp phản ứng, cũng không dám tin tưởng, nhịn không được muốn đi xác nhận. Khương Ly chậm rãi chuyến mắt, mang theo lạnh lùng ánh mắt, rơi vào Thần Vũ trên thân. Ta nói, ta cái nào cu nở dê không đi. Vô luận là thiếu đế cung, còn là phỉ hoàng cung, ta đều không đi. Thần Vũ ngơ ngẩn. Chẳng biết tại sao, lần này gặp lại Khương Ly, hắn cảm thấy nàng cùng lúc trước có chút khác biệt. Không phải tu vi mạnh yếu khác biệt, mà là cho người ta toàn bộ cảm giác đều không quá đồng dạng. Trước kia Khương Ly, cho người ta cảm giác chính là một cái tùy tính lười biếng, thoải mái lạc quan nữ tử. Thế nhưng, hiện tại Khương Ly, nhưng cho người ta một loại rất yên lặng cảm giác, phảng phất nàng đem chân chính nàng đều giấu đi, hiện ra ở người phía trước là một người trầm ổn, nội liễm, trong lòng có ngàn vạn khe danh người. Vì sao lại có như thế cải biến? Thần Vũ trong lòng nhảy một cái, một loại cảm giác xấu lóe lên trong đầu. Khương Ly cải biến, đối với Đường Vương cùng Vũ Hiểu đến nói, nhưng càng giống là một cái đế quân nên có bộ dạng. Cô nương sao không tại suy nghĩ một chút? Bây giờ, tu vi của ngài đã đột phá Sơn Hải Khâu bình chướng, không cần lâu ngày liền sẽ phi thăng, tiến vào vạn giới thánh vực. Vạn giới thánh vực bên trong, từ 3 đế 4 hoàng 7 vị đế quân cộng đồng thống ngự, có thể trực tiếp tiến vào đế cung bên trong tu hành, là vạn giới thánh vực bên trong tất cả mọi người mộng tưởng. Cô nương không nên tùy tiện từ bỏ tốt. Đường Vương khuyên nhủ. Vũ Hiểu cu nở dê theo sát nói, không tệ. Nếu là không tiến vào đế cung, chỉ có thể tại vạn giới thánh vực biên giới trong quốc gia tu hành, những địa phương kia nguyên lực mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, đối với ngài đến nói, không phải chuyện gì tốt. Chỉ có đế cung bên trong, nguyên lực cùng tài nguyên đều là nồng nặc nhất cường đại. Ba người đang lúc nói chuyện, đều trong lúc vô hình dùng kính xưng ngài, thế nhưng là, bởi vì Khương Ly cự tuyệt, nhưng ai cũng không có phát hiện cái này dị thường. Bọn họ nói không sai, tiến vào vạn giới thánh vực, đế cung mới là lựa chọn tốt nhất. Mỗi một cái quốc gia, mỗi một giới, cũng đều là muốn hướng về bảy đại đế cung tụ lại. Thần Vũ cu nở dê gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Đột nhiên, chim đỏ vứt bỏ trên người Vũ Hiểu, bay về phía Khương Ly, dừng ở bên người nàng, thân mật dùng trên đầu mào cọ gương mặt của nàng lấy lòng. Thần Vũ kinh ngạc nhìn chim đỏ phản ứng. Vô ý thức nói câu, ta nếu không có nhớ lầm, đây là phỉ hoàng hỏa nhi a. Nhưng, hắn câu nói này, lập tức để Đường Vương cùng Vũ Hiểu con mắt trầm xuống, toàn thân căng cứng. Chúng ta đế quân bế quan, hỏa nhi buồn bực đến sợ, chúng ta dẫn nó đi ra hít thở không khí. Vũ Hiểu mập mờ nói một tiếng, xem như là giải thích. Phải không? Thần Vũ lên tiếng, trong mắt thần sắc hổ nghi nhưng còn chưa biến mất. Hoàn toàn không để ý tới ba người ở giữa gợn sóng, Khương Ly không có bài xích hỏa nhi tới gần, vươn tay tại nó màu bên trên nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, đối với nó hạ lệnh, cùng bọn hắn trở về. Thu hỏa nhi không thôi kêu một tiếng, không muốn rời đi Khương Ly. Khương Ly trên thân, có phỉ hoàng khí tức, là hỏa nhi tân chủ nhân, nó không hiểu những cái kia cố kỵ, chỉ là biết rõ tất nhiên tìm được chủ nhân, liền muốn lưu tại bên người nàng. Thế nhưng là, nó cũng không thể làm trái Khương Ly mệnh lệnh. Mặc dù không bỏ, thế nhưng tại Khương Ly ánh mắt cảnh cáo phía dưới, nó còn là bay trở về Vũ Hiểu bên người. Thần Vũ kinh ngạc nhìn một màn này, tựa hồ có chút không nghĩ ra, vì sao Hỏa Nhi sẽ nghe Khương Ly lời nói phỉ hoàng cung người xuất hiện ở đây cu nở dê quá khéo. Âm ấm lúc này, trên bầu trời đạo liên tản đi, biến thành từng đạo khác biệt sắc thái đạo quang, dung hội ở chung một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy thông đạo, mở ra Sơn Hải Khâu bình chướng. Từ nơi đó đi ra ngoài, Khương Ly liền có thể thoát ly Sơn Hải Khâu, tiến vào vạn giới thánh vực. Khương Ly ngửa đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy, tại vòng xoáy cuối cùng, phảng phất có một tòa phiêu phù ở tinh không bên trong rộng lớn cương vực như ẩn như hiện. Nơi đó, chính là vạn giới thánh vực sao? Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Kỳ thật, đáp án trong lòng nàng hết sức rõ ràng. Có người đến, chúng ta còn là trước tránh một chút đi. Đột nhiên, Đường Vương ánh mắt lóe lên, đối Thần Vũ nói ý, Thần Vũ đồng ý gật đầu. Ba người nhìn Khương Ly một cái, đều biến mất thân hình của mình. Đối với cái này, Khương Ly QNZ không quản không hỏi, phảng phất bọn họ căn bản không có xuất hiện qua. Quả nhiên, tại bọn hắn vừa vặn ẩn nấp thân hình về sau, có bảy đạo bóng dáng theo bảy cái phương hướng khác nhau xuất hiện tại quả hải trên mặt biển, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời Khương Ly. Khương Ly Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ, tại thấy rõ sở cái kia trên đám mây nữ từ lúc, trong lòng không nhịn được khiếp sợ một cái. Khương Ly không những không chết, còn đột phá bình chướng cuối cùng là cái gì yêu nghiệt chuyển thế nàng đi tới thần vực mới mấy năm. Thiên An Thần Quốc quốc chủ, Ú Hàn Thần Quốc quốc chủ, Hoàng Vũ Thần Quốc quốc chủ, Lam Vô Thần Quốc quốc chủ, Thủy Thanh Thần Quốc quốc chủ, Linh Thương Thần Quốc quốc chủ, Hạo Tuấn Thần Quốc quốc chủ, Cung Tiễn Tôn Hoàng Nhập Thánh Vực, Cung Tiễn Tôn Hoàng Nhập Thánh Vực, bảy người đồng thời quỳ xuống, hướng Khương Ly đi lớn nhất lễ. Tôn Hoàng, là đối vỡ vụn Sơn Hải Khâu bình chướng cường giả tôn sưng. Phi thăng thời khắc, tạng vạn dân, nên sưng Hoàng Khương Ly ánh mắt trên người bọn hắn thản nhiên đảo qua, không có lưu lại một chữ nửa câu, nàng liền thuận đỉnh đầu thông đạo rời đi Sơn Hải Khâu. Nàng đi lần này, lại làm cho ẩn nấp thân hình ba người lập tức quýnh lên. Nói thế nào đi thì đi không kịp nghĩ nhiều, ba người cu nở dê vội vàng đuổi theo. Mà Khương Ly, tiến vào cái kia chín màu chói lọi thông đạo, hướng về cái kia hư không bên trong cương vực mà đi. Làm nàng bước ra thông đạo về sau, nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được vạn giới thánh vực phương hướng. Cuối cùng đến một ngày này, Khương Ly đột nhiên dừng lại, quay người quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng mênh mông tinh hải. Cái kia chín màu thông đạo đã khép kín, biến mất tại tinh hải bên trong. Tại Khương Ly trước mặt, chỉ còn lại vô số lấp lánh ngôi sao, không nhìn thấy bờ bóng tối hư không. Khương Ly hai mắt tại những ngôi sao này bên trong nhanh chóng tìm kiếm lấy, tìm kiếm cái kia để nàng khí tức quen thuộc. Đột nhiên, nàng khóa chặt một viên khoảng cách vạn giới thánh vực rất xa ảm đạm ngôi sao. Ba nhờ Khương Ly đang tìm kiếm cái ngôi sao kia về sau, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nàng vừa đi, Đường Vương ba người liền xuất hiện tại nàng vừa rồi nơi ở chăm chú Khương Ly rời đi phương hướng. Bọn họ cu nở dê phát hiện viên kia ảm đạm ngôi sao. Kia là một viên thiên tinh. Đường Vương giọng nói bên trong, mang theo vài phần nghi hoặc. Thiên tinh, tên như ý nghĩa, chính là có chết hiểu hiện ra ngôi sao. Thần Vũ nhưng trầm giọng nói, kia là cứu hoang.